Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, thảm liệt chiến đấu. Thượng, giết! Quát lạnh một tiếng, Giang Tân Võ quơ hai thanh dài một thước lưỡi dao, phi thân nhào về phía Lăng Trần, tả hữu khai cung. Cùng lúc đó, sau lưng Hà Sâm cùng Hoàng Hạc Đồng loạt ra tay, hình thành giáp công xu thế, để Lăng Trần lui không thể lui. Mắt thấy lui đường bị phong, Lăng Trần nhíu mày, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, thiên lăng lưỡi đao phá không đâm xuất, nghênh hướng đối diện đánh tới Giang Tân Võ. Ở ba người vây công dưới, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Một khi bị khốn trụ, đối với hắn mà nói nguy hiểm đem gia tăng thật lớn. Keng, nương theo một trận tiếng vang lanh lảnh, Giang Tân Võ nắm chắc hai thanh lưỡi dao hơi chấn động một chút. Hổ khẩu run lên, trong tay binh khí suýt nữa rơi xuống đất. Gặp tình hình này, Giang Tân Võ sắc mặt lập tức biến đổi, gấp giọng uống nói: mục tiêu khó giải quyết, cẩn thận. Nghe được Giang Tân Võ gọi, Lăng Trần hơi dương mi, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng dễ dàng một chút. Vốn cho rằng Giang Tân Võ thực lực rất mạnh, nhưng vừa rồi đọ sức dưới, hắn phát hiện Giang Tân Võ thực lực nhiều lắm là xếp tại Long bảng thứ 8 trái phải, hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp. Đối với Giang Tân Võ thực lực có hiểu biết về sau, Lăng Trần lập tức khóa chặt phá vòng vây phương hướng, không để ý chút nào sau lưng tới gần Hoàng Hạc cùng Hà Sâm, trực tiếp hướng phía Giang Tân Võ công tới. Trước giải quyết yếu nhất, sau đó lại đối phó còn lại hai cái. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở giữa một trận gió âm thanh đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Lăng Trần nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp Hoàng Hạc vậy mà từ phía trên đỉnh đầu chính mình nhảy lên mà qua, vững vàng rơi vào Giang Tân Võ bên cạnh. Ngay sau đó, Hoàng Hạc xoay người một cái, trong tay cái kia thanh cái kéo lớn bỗng nhiên mở ra, thẳng hướng Lăng Trần đầu với tới. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần vọt tới trước, bước chân trong nháy mắt dừng lại. Thiên lăng lưỡi đao kiếm phong ở cái kéo lớn khía cạnh nhẹ nhàng vỗ. Lập tức, Hoàng Hạc hai đầu cánh tay khẽ run lên, cái kia thanh cái kéo lớn tùy theo chếch đi phương hướng. Không hổ là tân tú bảng xếp hàng thứ nhất cao thủ, quả nhiên có chút bản lãnh. Hoàng Hạc ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng: cảm ơn khích lệ, chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi sống không quá đêm nay. Hoàng Hạc cười lạnh nói. Lăng Trần nhàn nhạt về nói: ai chết ai sống còn chưa nhất định, người đừng sớm như vậy kết luận. Người đêm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì quá nhiều người đều nghĩ ngươi chết. Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân từ ngõ hẻm bên trong truyền đến. Hắn chuyển qua đầu, chỉ thấy hai tên trung niên nam tử cùng hai cái lão người sóng vai đi tới, xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Khi hắn tiếp xúc đến ánh mắt của đối phương lúc, lập tức cảm nhận được những người kia ánh mắt bên trong tản ra âm độc cùng oán hận. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần trong lòng nhất thời có loại dự cảm xấu. Bọn hắn là ai? Người của Hàn gia, ngươi hẳn là sẽ không quen. Hàn gia, Lăng Trần trong lòng nhất động, nói thầm một tiếng hỏng bét. Lúc trước ở Thiên Cơ đại điển bên trên, hắn cùng Hàn Du một trận chiến định sinh tử, kết quả Hàn Du chết thảm ở tay của hắn bên trong. Hàn gia lần này tìm tới hắn, chỉ sợ là muốn thay Hàn Du báo thù. Lăng Trần, cuối cùng tìm tới ngươi. Dẫn đầu một vị lão nhân lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi giết cháu ta, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Chết không có chỗ chôn. Lăng Trần nhìn thẳng đối phương, nói ra, các ngươi Hàn gia lá gan thật không nhỏ, lại dám cùng thượng đế tổ chức thông đồng làm bậy. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Các ngươi đây là tự chịu diệt vong. Chúng ta Hàn gia sự tình không cần đến ngươi để ý tới. Hoàng Hạc cười đắc ý nói. Lăng Trần, cái này còn nhờ vào ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi, Hàn gia sao lại tùy tiện tiếp nhận điều kiện của chúng ta? Bọn hắn biết rõ ngươi có Thiên Cơ các người che chở, cho nên không dám động tới ngươi. Nhưng là, có chúng ta Thượng Đế tổ chức ở sau lưng cho bọn hắn chỗ dựa. Thiên Cơ Các đây tính toán là cái gì? Nghe nói như thế, Lăng Trần tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Nếu như chỉ là Hoàng Hạc ba người, hắn miễn cưỡng có nắm chắc phá vây ra ngoài. Nhưng là, hiện tại lại nhiều người của Hàn gia. Lấy một địch bầy, hắn thật không có lòng tin gì. Mập mạp, nghĩ đến Hồ Phi, Lăng Trần len lén đem tay vươn vào túi. Mù bấm điện thoại di động, muốn bấm Hồ Phi điện thoại, hướng hắn tìm xin giúp đỡ. Nhưng lúc này, mắt sắc Hà Sâm chú ý tới động tác của hắn, lập tức hét to bắt đầu. Trong nháy mắt, Hoàng Hạc cùng Giang Tân Võ bọn người nhao nhao di chuyển hai chân, hướng phía Lăng Trần phóng đi, để hắn không rảnh tìm kiếm cứu viện. Ngự Long công quán, một chiếc Rolls Royce dừng sát ở cổng. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy dẫn đầu xuống xe, đem chỗ ngồi phía sau xe cửa xe mở ra. Tiếp theo, chỉ gặp tỉ mỉ ăn mặc Nam Vinh Uyển Thanh một bộ tuyết trắng lễ phục dạ hội. Từ trên xe chậm chậm đi xuống. Đêm nay sinh nhật dạ yến, nàng cố ý đeo một cái kim cương khảm nạm bạch kim vương miện trang sức, phối hợp một thân trắng noãn dài mép, tựa như đứng ngạo nghễ quần phương công chúa, làm cho người ta chú ánh mắt. Xuống xe, Nam Vinh Uyển Thanh ở Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy hộ vệ dưới đi lên bậc cấp. Đến cổng, nàng dừng bước lại, chuyển đầu nhìn phía sau. Trong suốt đôi mắt đẹp bên trong mang theo một tia lo nghĩ. Dạ yến lập tức muốn bắt đầu, nhưng Lăng Trần còn không có xuất hiện. Cái này khiến nàng không được không lo lắng. Dạ tiệc hôm nay không chỉ có là vì ăn mừng sinh nhật của mình, càng quan trọng hơn là vì chính thức công khai chính mình cùng Lăng Trần quan hệ. Bằng không mà nói, nàng sẽ không hưng sư động chúng tổ chức một cái dạ yến, mời nhiều như vậy khách quý. Trung Vĩ, người cho Lăng Trần gọi điện thoại, hỏi một chút hắn còn bao lâu đến. Biết rồi, chủ tịch hội đồng quản trị nói. Trung Vĩ lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Lăng Trần dãy số. Một phút trôi qua, Trung Vĩ để điện thoại di động xuống, dao động đầu nói ra. Đánh hai lần đều không người tiếp. Chủ tịch hội đồng quản trị, khách nhân đều đến đông đủ, muốn không ngài đi vào trước, nói không chừng Lăng Trần đã đến trên đường. Vậy được rồi, Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhẹ gật gật đầu. Lúc này, ở đầu kia không người hỏi thăm ngõ nhỏ bên trong, Lăng Trần đứng ở tường góc, thở không ra hơi, nắm thiên lăng lưỡi đao cánh tay run nhẹ nhẹ, mang trên mặt một vòng tái nhợt. Rất mạnh, có người Hàn gia gia nhập, Lăng Trần hoàn toàn không phải là đối thủ. Bảy vị Long bảng cao thủ, nó bên trong Hoàng Hạc thực lực đã đạt tới nội kình ngoại phóng cảnh giới. Cho dù hắn một người đều đủ để địch nổi chính mình, huống chi còn có còn lại 6 tên Long bảng cấp bậc cao thủ tương trợ. Thở dốc ở giữa, điện thoại di động trong túi tiếng chuông lần nữa vang lên bắt đầu. Không cần nghĩ cũng biết rõ, khẳng định là Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại đến thúc hắn. Đáng tiếc, hắn hiện tại không có thời gian nghe. Đối mặt 7 tên cao thủ vây công, dung không được hắn có nửa điểm phân thần. Lăng Trần, đầu hàng đi, không cần thiết làm khốn thú đấu. Người trốn không thoát, cùng uổng phí sức lực, còn không bằng nhận thua. Nói không chừng ta có thể thưởng ngươi một thống khoái. Hoàng Hạc mở miệng nói rằng, Lăng Trần thở hổn hển, không nói một lời nhìn đối phương. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chậm rãi bế lên, cả người phảng phất buông lỏng, hô hấp dần dần trở nên bình ổn. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Hoàng Hạc cười lạnh, chuyển đầu hướng bên người Giang Tân Võ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, cầm trong tay hai thanh lưỡi dao lập tức đi về phía trước. Thế nhưng là, ngay tại Giang Tân Võ sắp tới gần thời điểm, Lăng Trần con mắt đột ngột mở ra, hàn quang bắn ra, lập tức đem Giang Tân Võ giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.